Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quay sang ông Giang, giọng nghiêm nghị, đưa tôi bát tự của Giang Hoài Đông ngay lập tức nếu không muốn cậu ấy chết, đừng trì hoãn. Ông Giang do dự một lúc, nhưng rồi cũng đọc to ngày tháng năm sinh của con trai mình. Vô Âm lặng lẽ ghi lại, bắt đầu tính toán, nhưng càng tính, cô càng cau mày. Ánh mắt tối sầm. Cô lẩm bẩm, gần như không tin vào kết quả trước mắt. Dù tính thế nào, cũng chỉ ra một điểm báo. Chết, dưới ánh đèn mờ ảo, Vô Âm trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm trọng khiến Chu Cừ lo lắng đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ưng. Ực, anh vội vàng hỏi, đại sư, sao rồi? Anh em tôi có cứu được không? Vô Âm nhẹ nhàng đáp, nhưng giọng nói lại chứa đầy ẩn ý. Người sống thì không cần tôi cũng cứu được. Nhưng người chết, cứu lần này, lần sau vẫn muốn chết, vậy cứu để làm gì? Lời nói của cô khiến Chu Cừ càng thêm hoang mang. Vô Âm tiếp tục, ánh mắt sắc bén hướng về phía mọi người. Giang Hoài Đông có số mệnh lận đận về tình duyên, còn phải chịu cảnh để tang con trẻ. Anh ta tự mình tìm đến con quỷ đó, tự mình tìm đường chết. Giang Tổng không kìm được cơn giận, lớn tiếng quát. Cô là đồ bịp bợm, trên đời này làm gì có đại sư nào thật sự. Con trai tôi chưa kết hôn, làm sao có con, toàn là những lời vô căn cứ, cút ra khỏi đây ngay. Vô Âm không nao núng, chỉ cười nhạt, chưa kết hôn nhưng có con thì là con ngoài giá thú. Chẳng lẽ ông bà Giang không biết mẹ của đứa bé là ai sao? Sắc mặt bà Giang tối sầm lại, giọng nói lạnh như băng, ý cô là gì, đừng tưởng rằng chúng tôi cần đến cô mà cô có thể nói năng bừa bãi. Vô Âm vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Ánh mắt như nhìn thấu tâm can. Làm càn, mọi người sinh ra đều bình đẳng. Ông bà tự cho mình là cao quý hơn người khác sao? Quen sống trong nhung lụa, các người coi con cái cũng là tài sản của mình à? Chu Cừ càng nghe càng hoang mang, lòng như lửa đốt. Đúng lúc này, cha mẹ của Chu Cừ và Ngụy Hâm vừa đến, vô tình nghe được những lời Vô Âm nói. Chu Cừ vội hỏi, đại sư, cô nói rõ Giang Hoài Đông bị làm sao? Ý cô là gì khi nói anh ấy tự tìm đường chết? Vô Âm gật đầu, gần đây Giang Hoài Đông có tìm ai không? Chu Cừ ngơ ngác, tôi không biết, Ngụy Hâm xen vào, đúng thế, gần đây anh ấy luôn tìm cách để gặp quỷ, vì người mà anh ấy muốn gặp đã chết. Có lẽ anh ấy muốn gặp lại người đó lần cuối. Bà Chu ngạc nhiên, khẽ hỏi, người đó chẳng phải là bạn gái hồi đại học của cậu ta sao? Ngụy Hâm gật đầu xác nhận. Còn bà Chu lập tức quay sang nhìn bà Giang với vẻ khó xử. Bà nhẹ nhàng nói, Giang Hoài Đông hồi đại học từng có một mối tình rất đẹp. Cô gái ấy tuy là trẻ mồ côi, gia cảnh không khá giả, nhưng lại rất xuất sắc, xinh đẹp, học giỏi, thông minh, ngoan ngoãn, lễ phép. Nhưng tiếc là vợ chồng Giang gia coi trọng gia thế nên không chấp nhận cô ấy. Sau khi tốt nghiệp, Giang Hoài Đông đã đi tìm cô ấy, nhưng cô gái ấy lại rời đi. Ngụy Hâm tiếp lời, không chỉ vậy, anh ta còn thuê thám tử tư tìm tin tức của cô ấy. Một lần say rượu, anh ấy nói với tôi rằng người yêu của anh ấy đã chết. Anh ấy còn nói nếu trên đời có quỷ, anh ấy rất muốn gặp cô ấy một lần. Vô Âm khẽ thở dài, ánh mắt xoáy sâu vào bà Giang. Giang Hoài Đông nghi ngờ con quỷ ở nhà cũ trong núi chính là bạn gái cũ của anh ta. Vì thế, linh hồn anh ta luôn bị kéo về phía con quỷ đó. Bà Giang lặng người, không nói thêm câu nào. Vô Âm nhắc nhở, cho dù con quỷ đó từng là người yêu của anh ta, nhưng quỷ đã không còn lý trí, làm sao nhận ra người cũ. Ngụy Hâm cất giọng khẩn thiết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư, dù sao thì trước mắt hãy đưa linh hồn Giang Hoài Đông trở về trước. Qua cửa ải này rồi tính tiếp. Trong không khí căng thẳng, Vô Âm khẽ gật đầu, chuẩn bị đồ đạc theo như buổi sáng. Ông Chu lập tức gọi điện cho tài xế. Chu Cừ kiểm tra xem còn thiếu gì rồi tự mình chạy đi tìm. Ngụy Hâm cùng ông Chu chuyển sang phòng bên cạnh dọn một chiếc bàn cũ đã lâu không dùng. Mọi người hành động nhanh chóng, nhưng không ngờ tốc độ của Giang Hoài Đông đi tìm con quỷ còn nhanh hơn. Trên giường bệnh, họ chỉ biết trơ mắt nhìn Giang Hoài Đông lão hóa một cách đáng sợ. Nhưng điều bất ngờ là tài xế quay về với vẻ mặt bối rối, tay cầm tờ giấy triệu hồn đã bị hỏng. Thưa đại sư, giấy triệu hồn bị người ta làm hỏng rồi. Có còn dùng được không? Tài xế lau mồ hôi trên trán, giọng run rẩy. Khi tôi vào thang máy, Có người nhìn thấy tờ giấy, nói là đen đủi nên không cho tôi vào. Người đó đẩy tôi không đứng vững, ngã vào thùng rác. Tờ giấy này không may bị nhiễm M, Á, U của người đó. Vô Âm cầm tờ giấy lên, ánh mắt thoáng trầm tư rồi lắc đầu. Giấy triệu hồn bị biến dạng không phải vấn đề lớn, nhưng nó đã nhiễm máu, không thể dùng được nữa. Ông Chu nóng ruột quát, mau quay lại mua cái khác. Tài xế ấp úng, mặt đầy vẻ hối lỗi. Lúc trước, cửa hàng đó chỉ còn duy nhất tờ này. Chủ cửa hàng làm xong đơn cuối cùng cho tôi thì đóng cửa luôn. Hơn nữa, cửa hàng cách đây khá xa, nếu quay lại thì cũng phải mất cả tiếng. Cách Chương.